Xin thành cô vợ may mắn của nam phụ. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Trâm Anh, Beta, Hương. Nguyễn Du Du đã chọn một bộ phim bom tấn hành động vì cô cảm thấy rằng màn hình lớn trong rạp chiếu phim phải đi kèm với những cảnh đánh nhau hoành tráng thì mới đã ghiền. Nguyễn Du Du đã chọn một bộ phim bom tấn hành động vì cô cảm thấy rằng màn hình lớn trong rạp chiếu phim phải đi kèm với những cảnh đánh nhau hoành tráng thì mới đã ghiền. Thẩm Mộc Bạch cũng không phản đối. Bởi nếu là thể loại yêu quái, siêu nhiên có thể sẽ dọa cô. Còn thể loại quá tình cảm, xúc động sẽ làm cô gái nhỏ khóc. Cảnh hành động mạnh mẽ, náo nhiệt, lại sảng khoái. Khi xem sẽ không làm người ta khó chịu. Vẫn còn một chút thời gian để Nguyễn Du Du có thể dạo quanh đại sảnh. Bên cạnh bộ bàn ghế có tờ rơi quảng cáo phim, có ghế massage, trò chơi ném bóng rổ. Nhưng điều cô thấy hứng thú nhất là cái máy gấp được xếp thành dãy dựa vào tường. Đứng một bên tìm hiểu lời hướng dẫn một chút, Nguyễn Du Du liền ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mộc Bạch. Thẩm tiên sinh, em muốn chơi cái này được không? Du Du trước kia đã từng chơi chưa? Thẩm Mộc Bạch hỏi. Nguyễn Du Du lắc đầu. Thẩm Mộc Bạch trong lòng hiểu rõ, cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ không giỏi. Anh đi đổi một đống tiền xu, kiên nhẫn đứng kế bên mà nhìn cô gấp con thú bông. Chơi rồi mới biết, cái này so với tưởng tượng khó hơn nhiều. Nguyễn Du Du nín thở mặt cứng đờ. Rõ ràng cô đã gấp được con thú bông lên, nhưng khi nhấc lên liền rơi xuống. Cô căn bản là không thể điều khiển được cái gấp tới. Đôi mắt tròn xoe của cô gái nhỏ nhìn chăm chăm vào cái máy. Đôi môi căng mọng, hồng hào mím chặt, ngón tay hơi dùng sức nắm chặt. Khớp xương có chút trở nên trắng nhạt. Thẩm Mộc Bạch nhíu mày quan sát vẻ khẩn trương của cô. Nguyễn Du Du ban đầu nhìn chúng một chú chó đốm bông lông nhung. Đã mất mấy tệ cũng không thể gấp được nó. Không khỏi có chút nhụt chí. Nghĩ cũng không cần chú chó nhỏ đó. Gấp chúng gì cũng được. Chỉ cần gấp được một cái là được. Nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó. Mỗi lần nhìn thấy con thú bông rơi khỏi móng gấp của mình, một mạch máu xanh hiện lên trên cái trán trắng nõn của cô. Khuôn mặt non mềm đỏ bừng, giống như chú ếch xanh nhỏ. Dùng hết một nửa số xu của Thẩm Mộc Bạch, Nguyễn Du Du vẫn không thu được thứ gì. Cô có chút thất vọng ngước đầu lên, giọng nói mềm mại, mang theo một chút bất bình. Thẩm tiên sinh, Thẩm Mộc Bạch có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Đem toàn bộ số xu trong tay giao cho Nguyễn Du Du. Di chuyển hai tay xuống. Du Du, muốn cái nào? Đôi mắt Nguyễn Du Du ánh lên tia sáng, như là sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Hoa lệ lộng lẫy, nàng nhìn chằm chằm vào lồng kính. Cao hứng mà nói, muốn chú chó đốm bông nhỏ kia. Được, gấp cái này. Thẩm Mộc Bạch điều khiển móng gấp đến chú chó bông. Dùng sức nhấc lên. Sau đó, chú chó bông từ móng gấp rơi ra. Thẩm Mộc Bạch, Nguyễn Du Du, Thẩm tiên sinh trước kia đã từng chơi chưa? Cô hơi nghi ngờ mà nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộc Bạch. Cảm thấy gấp thú bông không phải là việc mà một công tử thanh lịch, cao quý có thể làm. Không có. Thẩm Mộc Bạch nhìn chằm chằm vào máy gấp, ánh mắt đen lì hiện lên một tia không vui. Loại trò chơi con nít này sao có thể làm khó được anh? Chẳng qua là bởi vì lần đầu tiên chơi, cho nên mới thất thủ. Cũng may cô gái nhỏ không cảm thấy thất vọng về anh mà còn dùng ánh mắt nóng bỏng khích lệ anh. Thẩm tiên sinh đừng gấp, tìm hiểu trước đã, chúng ta còn nhiều xu như vậy mà. Yên tâm. Anh chắc chắn sẽ gấp được chó bông nhỏ cho Du Du. Thẩm Mộc Bạch cảm thấy rất tự tin về bản thân. Anh cùng Ngô Trung Trạch, Triệu Húc Phong, Tống Cẩm Minh bốn người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Điều điên cuồng kích thích gì mà chưa từng chơi qua. Đi uốn lượn trên sườn núi. Trên đường núi anh còn tùy ý xoay người. Mấy năm nay tuy rằng bởi vì Triệu Húc Phong đua xe bị thương bốn người đều đã kiềm chế. Nhưng anh làm sao có thể không nhìn ra chút tiểu xảo nhỏ của máy gấp này. Em, đôi mắt trong veo của Nguyễn Du Du cong lên thành hình trăng non. Cái đầu nhỏ ra sức gật lia lịa, giọng điệu khẳng định, em tin tưởng Thẩm tiên sinh. Chờ, bàn tay to của Thẩm Mộc Bạch đặt lên đầu Nguyễn Du Du. Nhẹ nhàng sờ sờ, mái tóc óng mượt buông xõa. Điều hòa trong đại sảnh được bật hết. Vô cùng mát mẻ nên cô quyết định xõa tóc. Mái tóc đen nhánh rũ xuống eo. Chạm vào vô cùng mềm mượt. Cảm giác rất tuyệt. Thẩm Mộc Bạch một lần nữa nắm lấy cần điều khiển. Nhớ lại lần đầu thất bại. Lần thứ hai lại gắp trò đốm bông. Kết quả, lại thất bại. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm. Thẩm Mộc Bạch từ trước đến nay đã quen với việc không biểu lộ cảm xúc. Liếc thấy Nguyễn Du Du không có biểu cảm gì. Liền thử thêm một lần. Thế nhưng vẫn là không thành công. Mái tóc đen phủ ngang mày. Khóe môi mỏng mím lại hơi nhếch lên. Đôi mắt hẹp dài. Lộ ra vài phần sắc bén. Nghiệm nghị. Thẩm Mộc Bạch không nói lời nào. Nguyễn Du Du vừa thấy là biết Thẩm Mộc Bạch đang tức giận. Vội vàng an ủi nói. Quên đi, gắp thú bông không vui nữa. Chúng ta đi chơi trò khác đi. Em thấy bên kia có máy ném bóng rổ. Thẩm tiên sinh anh có muốn chơi không? Còn nếu anh cảm thấy mệt có thể ngồi ghế massage một lát nghỉ ngơi. Mệt mỏi, nghỉ ngơi trên ghế massage. Xem anh như ông già 70 tuổi sao? Thẩm Mộc Bạch mí mắt khẽ động. Nhàn nhạt nhìn cô một cái. Không nói chuyện tiếp tục chiến đấu với chó đốm bông. Nguyễn Du Du có chút hối hận với chủ ý của mình. Đòi chơi bằng được trò máy gắp này. Chính cô gắp không được. Còn kéo luôn cả Thẩm Mộc Bạch cùng xuống nước. Ban đầu, anh vốn muốn dẫn cô đi xem phim. Nhưng giờ lại bị cái máy gắp đáng chết này làm tức điên rồi. Cái kia, Nguyễn Du Du đứng bên cạnh cẩn trọng cất tiếng. Không cần gắp chó đốm đâu. Gắp đại một con là được. Thẩm Mộc Bạch không nói gì. Anh đưa cái gắp đến con chó hết lần này đến lần khác. Đây chính là thứ cô gái nhỏ muốn. Anh sao có thể tùy tiện gắp đại một con cho qua. Anh tỏ ra lãnh đạm và hung dữ hơn. Lộ ra một dáng vẻ lạnh toát. Nguyễn Du Du ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào cái gắp kia. Bên cạnh có hai cô gái ăn mặc thời trang. Đứng nhìn họ hồi lâu. Rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí đi tới. Cười nói. Này anh trai, trò máy gắp này phải có bí quyết. À, bí quyết là gì vậy? Nguyễn Du Du tò mò. Hai mắt tròn xoe, hai cô gái nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mộc Bạch. Không trả lời câu hỏi của Nguyễn Du Du mà hỏi. Em gái nhỏ, đây là anh trai em sao? Nguyễn Du Du lập tức nhận ra họ đến đây là để tiếp cận Thẩm Mộc Bạch. Đôi môi đầy đặn đỏ hồng căng mọng của cô mím lại đầy vẻ bất mãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Du Du phồng lên tức giận. Không phải, anh ấy, Thẩm Mộc Bạch cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ lên, đôi mi dài chớp chớp, môi mấp máy, nhưng không nói được lời nào. Một cô gái cười tươi tiến lại gần Thẩm Mộc Bạch. Anh trai, chúng ta có duyên gặp nhau. Thêm WeChat đi, chúng ta có thể trao đổi với nhau về một số bí quyết gắp thú. Không thêm. Thẩm Mộc Bạch từ trước đến nay đều cự tuyệt người khác một cách trực tiếp chẳng chút nể tình. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên đầu Nguyễn Du Du. Vợ tôi sẽ giận, vợ tôi sẽ giận. Khuôn mặt Nguyễn Du Du đỏ bừng bừng. Tim cô đập kịch liệt. Ánh mắt lúng túng không biết nên nhìn vào đâu. Thẩm Mộc Bạch cầm lấy số xu còn lại trong tay cô. Tùy tiện đặt bên cạnh máy gắp. Cánh tay dài duỗi ra ôm lấy vai cô. Đi rồi, phim sắp chiếu rồi. Nguyễn Du Du đầu óc rối bời. Mơ mơ màng màng mà bị anh ôm lấy. Theo lực cánh tay anh mà đi về phía trước. Mà không nhận ra anh và cô gần như đã gộp chân tay thành một. Thấy sắp đến cửa, Thẩm Mộc Bạch đột nhiên ngừng lại. Cúi đầu nhìn cô. Du Du, anh phát hiện ra một điều. Cái gì? Nguyễn Du Du còn chưa hồi phục lại tinh thần khi nghe từ. Vợ, ba hồn bảy phách không biết đang ngao du phương nào. Nghe thấy Thẩm Mộc Bạch nói chuyện, liền ngẩng mặt lên, ngây ngốc hỏi. Thẩm Mộc Bạch vẻ mặt đứng đắn, ngữ khí nghiêm túc. Chúng ta còn chưa mua bắp rang với đồ uống. À, Nguyễn Du Du như vừa tỉnh từ trong mông, lập tức sốt sáng. Như vậy sao được? Đây là thứ không thể thiếu khi xem phim. Cô gái nhỏ dường như lập tức thoát khỏi mê man trong phong ấn. Tay chân cũng bắt đầu loạn xạ. Cô nhón chân nhìn xung quanh đại sảnh. Đôi mắt Hạnh xinh đẹp linh hoạt mà đảo qua tìm kiếm chỗ bán bắp rang. Cô kéo tay anh đến thẳng quầy ăn vặt. Nguyễn Du Du mua hộp bắp rang loại to nhất. Một ly nước táo cho mình và một chai nước khoáng cho Thẩm Mộc Bạch. Màn hình mà Thẩm Mộc Bạch chọn là loại siêu lớn. Nguyễn Du Du nép vào ghế sau. Một bên ăn bắp rang một bên xem chiếc xe đang phóng như bay bị truy đuổi. Chỉ là thính giác của cô quá nhạy bén. Ngoại trừ âm thanh của bộ phim, tiếng nhai đồ ăn vặt, cô còn nghe được người khác đang thấp giọng nói chuyện. Cũng may nói chuyện một chút liền ngừng. Nhưng qua một lát, cô lại nghe được mấy tiếng kỳ quái. Ba a a a a, âm thanh M. T M T, Nguyễn Du Du hết sức hiếu kỳ. Thứ gì ăn ngon như vậy? Tại sao nó lại dùng để ăn? Cô quay cái đầu nhỏ, nhìn đông nhìn tây trong chốc lát. Cuối cùng cũng biết được nguồn phát ra âm thanh ấy. Trong bóng đêm, một nam một nữ ôm nhau. Họ không xem điện ảnh, mà lại vô tư hôn hít. Cô gái nằm trong vòng tay chàng trai. Ngửa đầu, chàng trai ôm lấy cơ thể cô gái. Cúi đầu hôn môi, hôn cổ, thậm chí, ngực. Nguyễn Du Du như bị than nung nóng. Đột nhiên vặn quay đầu lại. Thiếu chút nữa bị sặc nước táo trong miệng. Cô che miệng ho khù khụ hồi lâu. Thẩm Mộc Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng giúp cô. Sau đó nhìn theo hướng mà cô đã nhìn qua. Nhíu mày một chút. Chuyện này làm Nguyễn Du Du không thể tập trung xem phim. Cô biết mình không nên dòm ngó người khác. Nhưng là nhịn không được. Cô liền niệm. Không thấy ác. Không nghe lời ác. Chính là ánh mắt luôn không tự chủ được mà chuyển từ cuộc truy đuổi xe sôi động trên màn ảnh mà đến đôi nam nữ đang vô tư hôn nhau. Sau đó lại chuyển về màn hình lớn như thể đang sợ hãi. Làm thế nào? Làm thế nào lại có người như vậy ở nơi công cộng? Thế nào lại? Cô một bên tinh thần bất ổn xem phim. Một bên máy móc mà đưa bắp rang tới miệng. Đột nhiên, ngón tay mò bắp rang của cô bị bắt lấy. Nguyễn Du Du giật mình một cái, giống như làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp. Cô nhanh chóng rời mắt khỏi đôi nam nữ kia, nhìn vào trong hộp bắp, ngón tay thon dài trắng trẻo đang nắm chặt lấy ngón tay cô. Nguyễn Du Du nhìn theo từng tấc của ngón tay, bàn tay, cánh tay lợi dụng kia. Thẩm Mộc Bạch cười như không cười mà nhìn cô, đôi mắt đen thẫm một màng, như không có ý tứ gì khác. Nguyễn Du Du muốn rút ngón tay về, nhưng ngón tay Thẩm Mộc Bạch hơi dùng chút lực nắm chặt lấy ngón tay cô. Cô không cách nào rút về. Nguyễn Du Du dương đôi mắt to tròn tỏ vẻ thắc mắc mà nhìn anh. Giống như một con mèo sữa đang tò mò vậy. Du Du, Thẩm Mộc Bạch đột nhiên xích người lại gần, tiến đến bên tai cô. Giọng nói trầm thấp, nếu em muốn, chúng ta cũng có thể. Âm thanh của rạp phim quá lớn. Mà âm thanh của anh lại quá trầm. Vì để cô nghe rõ, anh cố tình tiến đến thật gần cô. Hơi thở ấm áp của anh phà vào lỗ tai cô. Môi mỏng không cẩn thận đụng phải vành tai. Sau đó, Thẩm Mộc Bạch trơ mắt nhìn vành tai trắng hồng nhỏ nhắn từ từ đỏ bừng lên. Cái gì? Anh đang nói cái gì? Em không hiểu gì hết. Mặt Nguyễn Du Du đỏ bừng bừng như sắp chảy máu. Thẩm Mộc Bạch thấy cô gái nhỏ làm bộ cứng đầu ngậm miệng không nói. Rõ ràng biết anh nói gì mà còn tỏ vẻ không hiểu. Anh cười thấp một tiếng. Anh cũng không muốn làm cô khó xử. Nên chậm rãi buông lỏng ra ngón tay cô ra. Nguyễn Du Du khẽ hít sâu một hơi. Cố gắng trấn an con tim đang đập dồn dập và hô hấp hỗn loạn của mình. Cô rất sợ Thẩm Mộc Bạch sẽ làm gì đó biến cô trở thành người xấu hổ nhất công chúng. Cô cũng không dám xem màn hôn hít của đôi nam nữ kia nữa. Mắt dán chặt vào màn ảnh lớn. Một chút cũng không dám rời. Đến rạp để ăn bắp rang và xem phim là điều mà Nguyễn Du Du chờ mong đã lâu. Nhưng cô không nghĩ tới. Cô lại xem đến thất thần. Nếu không phải bị Thẩm Mộc Bạch dọa đến không dám rời mắt. Chỉ sợ xem xong đến cốt truyện cô cũng không thể kể lại. Sau khi phim kết thúc. Thẩm Mộc Bạch gần như biến mất khỏi đám người. Trước khi mọi người đứng dậy, anh đã đến bên che chở cho Nguyễn Du Du đi ra. Bước ra khỏi sảnh tối, bên ngoài đã có ánh đèn chiếu đến. dòng người náo nhiệt, âm thanh ồn ào sôi động, có cảm giác hơi hoảng hồn như vừa trở về thế giới. Đi qua dãy máy gắp thú, Thẩm Mộc Bạch dừng lại một chút, đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chăm vào chú chó đốm bông trong tủ kính. Khóe miệng mím chặt tỏ vẻ không vui. Mặc dù đã ăn hết bắp rán nhưng Nguyễn Du Du vẫn còn nghĩ đến món BBQ mà cô đã vất vả xin anh đáp ứng. Lo lắng anh sẽ không chịu thua mà tiếp tục chiến đấu với cái máy gắp như một đứa trẻ. Nguyễn Du Du nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo anh. Thẩm tiên sinh, em đói bụng. Thẩm Mộc Bạch, một tiếng. Bàn tay to xoa nhẹ đầu cô một chút. Đi, đi ăn BBQ. Trong tưởng tượng của Nguyễn Du Du ăn đồ nướng chính là ở mấy cái quán ven đường. Chỉ kê vài cái bàn. Chủ tiệm một bên thét lớn. Một bên nhanh nhẹn mà lật qua lật lại mấy que xiên nướng trên bếp hồng. Khói bốc lên mang theo hương thơm của miếng thịt chậm rãi tan ra ở bốn phía. Nhưng Thẩm Mộc Bạch lại dắt cô đến một nhà hàng thịt nướng được trang hoàng lộng lẫy xa hoa. Đến lúc thực đơn được đưa lên, Nguyễn Du Du mới tin nơi này là quán đồ nướng. Du Du muốn ăn gì? Thịt dê nướng, thêm thì là với ớt cay. Nướng, Nguyễn Du Du đột nhiên phát hiện chính mình cũng không biết bên trong thịt nướng có gì. Chỉ là ngẫu nhiên ngửi được hương vị mê người, làm cô nhớ mãi không quên. Cũng may trong tay có thực đơn. Nguyễn Du Du nghiên cứu một hồi, cảm thấy cái nào cô cũng muốn nếm thử. Chỉ lung tung một hồi, Nguyễn Du Du ngẩng đầu hỏi Thẩm Mộc Bạch. Thẩm tiên sinh, nghe nói ăn đồ nướng phải uống cùng với bia. Chúng ta uống bia nhé. Bia không ngon đâu, so với lần uống Louis 13, kia còn khó uống hơn nhiều. Louis 13, Remy Martin Louis 13 không chỉ là một chai rượu mà là một tác phẩm nghệ thuật đầy đẳng cấp. Có độ mạnh là 40. Xuất xứ từ Pháp, Nguyễn Du Du muốn nếm thử các loại mỹ vị trên đời. Nhưng cô tuyệt đối không nếm thử mấy đồ không ngon. Nghe Thẩm Mộc Bạch nói vậy cô liền vứt bỏ suy nghĩ uống bia. Đổi thành uống nước dừa. Rất nhanh, những que thịt nướng đã được bưng lên. Còn có canh đậu tương ngũ vị hương nấu cùng đậu phộng. Nguyễn Du Du nhận ra và cảm thấy hương vị này rất giống lần trước cô ngửi được trên đường nên cô rất hài lòng. Thẩm Mộc Bạch đưa một que thịt nướng cho Nguyễn Du Du. Thản nhiên hỏi, Du Du hôm nay có gặp được bạn mới nào không? Có ạ, Nguyễn Du Du gật gật đầu. Em đã gặp một cô gái khá vui tính. Tên là Trử Viện, cô ấy rất xinh đẹp, lại ôn nhu, thú vị. Còn có trong buổi họp lớp mọi người còn tự giới thiệu. Em nhớ được vài người. Có ai không hòa thuận không? Đến nơi nào mà không có người khó ở, em có thể xử lý được. Thẩm tiên sinh không cần lo lắng cho em. Nguyễn Du Du cắn miếng thịt, đôi mắt to tròn thỏa mãn cong lên. Thẩm Mộc Bạch đưa mắt đen nhìn cô trong chốc lát. Xem ra cô gái nhỏ đã gặp phải người khó ở, cũng không biết cô có bị người ta ức hiếp không. Anh cũng đã từng đi học, dạng người nào cũng đã từng gặp qua. Chẳng qua từ trước đến nay anh là người không phải ai cũng dám chọc. Nhiều năm đi học anh chưa bao giờ lo lắng điều gì. Vậy mà giờ cô gái nhỏ đi học, anh lại có cảm giác như lo lắng con gái của mình đi học sẽ bị bạn cùng lớp bắt nạt. Du Du, nếu có chuyện gì, em giải quyết không được, hoặc là làm em khó xử, mặc kệ ai đúng ai sai. Cho dù có là do em nghịch ngợm gây họa, nhất định phải nói cho anh. Anh sẽ giúp em. Thẩm Mộc Bạch chung quy vẫn là không yên tâm mà dặn dò. Nguyễn Du Du cẩn thận suy nghĩ cô biết anh đang lo lắng điều gì. Có con gái nhỏ, không cẩn thận mà gây họa sẽ bị gia trưởng quở trách. Anh không thể làm nghịch ý người nhà. Ngược lại sẽ nghe theo lời của những người xa lạ. Không ngờ rằng người xa lạ ấy luôn mang ác ý, đôi mắt trong veo của cô nghiêm túc nhìn Thẩm Mộc Bạch. Yên tâm, em biết rồi, nếu em gặp khó khăn, chắc chắn sẽ không tự suy nghĩ ra những biện pháp ngớ ngẩn. Cũng sẽ không tìm người khác giúp đỡ, em sẽ tìm anh hỗ trợ. Thẩm tiên sinh, trên đời này, người mà em tin tưởng nhất là anh. Người, tin, tưởng, nhất, Thẩm Mộc Bạch nhẹ giọng lặp lại. Bên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Nguyễn Du Du gật gật đầu. Mặc dù chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng sự thật đúng là vậy. Đôi mắt đen tuyền của Thẩm Mộc Bạch bỗng hiện lên vài tia ấm áp. Ngón tay thon thả rõ từng khớp xương đưa lên thái dương xoa xoa. Người tin tưởng nhất, vậy mà đáng tiếc, anh còn không gắp được chó đốm bông mà cô gái nhỏ vô cùng mong muốn. Không cam lòng, bộ quân phục được phát đã được thay đổi màu mới. Nguyễn Du Du hưng phấn mà lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Đến khi mọi người mặc đồng phục, đặc điểm nhận dạng sẽ không còn. Nguyễn Du Du cảm thấy có vài người mới gặp dường như cô không thể nhận ra. Nhưng cô lại nhớ Trử Viện cùng Trần Mai rất rõ ràng. Ngày huấn luyện đầu tiên tương đối đơn giản. Kiểm tra trang phục có chỉnh tề hay không. Sau đó đứng theo tư thế trong quân đội. Đứng theo tư thế thế quân đội rất mệt. Nắng gắt chiếu xuống sân thể dục. Một chút bóng râm cũng không có. Hơn nữa còn phải đứng thẳng tắp. Không được cử động. Rất nhanh chân đã bị đau. Nguyễn Du Du đứng một lát liền cảm thấy có chút cứng chân. Nhịn không được mà di chuyển. Đứng trong tư thế quân đội phải. Ngẩng đầu, họp bụng, ưỡn ngực. Đứng một tiếng mời được nghỉ 10 phút. Nguyễn Du Du phơi nắng đến miệng lưỡi khô rang. Hối hận vì đã không chuẩn bị nước uống. Sống lưng cô thẳng tắp. Hai tay thả lỏng bên mép quân. Luôn trong tư thế chuẩn chỉnh. Trong đầu nhớ lại bản đồ trường học mà cô xem trên điện thoại. Không biết 10 phút có đủ để chạy đến căn tin mua nước không? Chờ đến khi huấn luyện viên kêu. Nghỉ ngơi 10 phút, mọi người đột nhiên sụp người xuống. Nguyễn Du Du đi 2 bước rồi đứng tại chỗ đá đá chân. Vừa nhìn xung quanh, ai ai cũng động tay đá chân. Còn có người cử động phần eo. Trử Viện đi đến bên người Nguyễn Du Du. Nhìn sắc mặt cô. Tiểu khả ái, cậu còn có thể kiên trì sao? Có thể, Nguyễn Du Du đang muốn cùng cô bàn chuyện mua nước. Đột nhiên thấy cách đó không xa. Bên kia hàng rào có người đang nhìn cô vẫy vẫy tay. Nhìn kỹ, thì ra là học trưởng dẫn cô đi báo danh ngày hôm qua. Nguyễn Du Du chạy chậm qua. Học trưởng, có việc sao? Thẩm Mộc Dương cách tấm hàng rào sắt nhét một chai nước khoáng ướp lạnh qua. Uống chút nước đi, không định để em mua đồ uống. Nước ngọt càng uống sẽ càng khát. Cảm ơn học trưởng, Nguyễn Du Du vui mừng khôn xiết. Nhận lấy chai nước mở nắp ra uống vài ngụm. Thẩm Mộc Dương trầm giọng, lại nói, cố không được thì đừng cố. Bị cảm nắng ngất xỉu sẽ không tốt. Vâng vâng, Nguyễn Du Du lung tung đáp lời. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Dương trong tay còn cầm một chai nước khác. Thẩm Mộc Dương nhìn theo hướng mắt cô. Đây là anh mua cho mình. Anh mua xong liền đến tìm cô. Còn chưa kịp mở ra. Anh nâng cái chai trong tay lên ngờ vực hỏi. Cái này cũng chưa mở. Em muốn sao? Có thể cho em sao? Học trưởng, Nguyễn Du Du nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Thẩm Mộc Dương yên lặng mà nhét chai nước qua hàng rào sắt. Đối diện với ánh mắt đen láy long lanh của cô. Anh cảm thấy không ai có thể từ chối. Cảm ơn học trưởng. Nguyễn Du Du vui vẻ mà cầm hai chai nước. Nhiệt độ mắt lạnh làm cô cảm thấy rất thoải mái vì cơ thể bị nóng hổi do phơi nắng. Thẩm học trưởng. Trần Mai xa xa chạy tới. Trên mặt hồng hồng. Cũng không biết có phải là do phơi nắng. Nguyễn Du Du cảm thấy cô ấy biểu tình có chút kỳ quái. Nhìn cô với vẻ tức giận. Nhưng với học trưởng lại ôn nhu ngượng ngùng. Hai loại biểu tình không hợp lý. Có chút kỳ quái. Thẩm học trưởng, anh tới đưa nước cho em sao? Trần Mai nắm lấy hàng rào sắt. Ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Thẩm Mộc Dương. Nguyễn Du Du nhìn hai tay trái phải của mình đều cầm nước. Liền phóng nhanh đi. Nói, học trưởng, em đi trước đây. Không đợi Trần Mai phản ứng lại. Nguyễn Du Du đã chạy chậm chậm rời khỏi hàng rào sắt. Chạy đến bên người Trử Viện. Đưa chai nước chưa mở cho cô nói. Đây, uống nước đi. Trử Viện đứng nhìn toàn bộ câu chuyện tươi cười cầm lấy chai nước. Dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của Trần Mai. Cô ngẩng đầu lên uống vài ngụm. Thỏa mãn mà thở dài. Ngày nắng nóng thế này. Uống nước khoáng ướp lạnh thật là sung sướng. Nguyễn Du Du áp chai nước lên mặt để hạ nhiệt độ cơ thể. Lúc này mới chậm chậm mà uống nước. Trử Viện. Ngày mai tôi sẽ mang theo nước. Hôm nay may mắn là có học trường tốt bụng tới đưa nước đúng lúc. Nhưng cô không thể cứ nhờ vả người khác. Vẫn là muốn tự mình làm. Được, tôi cũng sẽ mang. Hôm nay hơi sơ ý, không nghĩ tới sẽ khát đến vậy. Nguyễn Du Du nghĩ nghĩ. Tôi sẽ mang theo cái bình giữ nhiệt. Bình giữ ấm. Trử Viện ngạc nhiên nhìn cô. Cô chú ý sức khỏe đến vậy sao? Nhưng trời nóng uống nước ấm rất khó chịu. Nguyễn Du Du cười cười. Không phải nước ấm. Cô nghĩ xem, nếu đem nước lạnh rót vào bình giữ nhiệt. Đợi đến khi cần uống không phải vẫn còn lạnh sao? Thông minh ghê. Tôi thế nào lại không nghĩ tới? Trử Viện vui vẻ mà nói. Tôi cũng sẽ mang theo bình giữ nhiệt. Hai cô nói cười vui vẻ. Trần Mai thiếu chút nữa bị tức chết. Cô trơ mắt nhìn Thẩm Mộc Dương cầm hai chai nước đều đem cho Nguyễn Du Du. Còn đứng đờ ra nhìn Nguyễn Du Du cầm hai chai nước chạy đi. Trử Viện cái gì cũng chưa làm. Mà lại được uống nước do Thẩm Mộc Bạch chính tay mang đến. Thẩm học trưởng tương đương. Trần Mai bĩu môi. Ủy khuất mà nhìn Thẩm Mộc Dương. Em khát nước quá. Đôi mắt đào hoa của Thẩm Mộc Dương không có cảm xúc. Nhàn nhạt mà nói. Thời tiết quá nóng. Khát nước là chuyện bình thường. Vành mắt Trần Mai ửng đỏ. Dương ánh mắt trông mong nhìn Thẩm Mộc Dương. Thẩm học trưởng, chút nữa anh có thể mua giúp em một chai nước không? Xin lỗi, tôi rất bận, không có thời gian. Thẩm Mộc Dương nói xong. Không nhìn Trần Mân lấy một cái. Thẳng người rời đi, cách chương.